Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, ngài là cứu thế chủ. Sở Tường Long sắc mặt âm trầm cùng sân bay nhân viên cảnh vụ cùng nhau. Tìm kiếm khắp nơi lấy bom hẹn giờ sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, nhận được thủ hạ chính là hội báo, biết được vị kia chạy đến đường tu tiên sinh. Đã tại sân bay đại sảnh tìm ra 3 miếng bom hẹn giờ. Tâm lý chẳng những không có vui vẻ, ngược lại càng thêm trầm trọng. Đường tu tiên sinh ở đâu? Chạy tới sân bay đại sảnh về sau, Sở Tường Long lập tức lớn tiếng hỏi. Một gã nhân viên cảnh vụ cực nhanh nói ra: Sở Tổng, đường tiên sinh đi B lầu, có mấy vị chúng ta sở cảnh vụ đồng sự cùng đi. Sở Tường Long không chút do dự nào, bước xa hướng phía B lầu chạy đi, còn đã phát hiện 3 miếng bom hẹn giờ. Bởi đã giao cho chuyên gia phá bom, cho nên hắn đã không cần lo lắng. Sân bay B lầu, B11 phòng chờ máy bay, lúc này nơi đây đã trở nên trống rỗng, cùng nửa giờ sau náo nhiệt tràng diện so sánh với, tuyệt nhiên tương phản. Chỉ có một ít đặc cảnh cùng sân bay nhân viên cảnh vụ đang ở bài tra lấy lựu đạn tin tức. Lệnh đường tu lo lắng chính là bọn họ đã lục soát ra một viên bom hẹn giờ, tổng cộng 5 miếng bom hẹn giờ. Đường tu trải qua thần thức quan sát, rốt cục xác định bom hẹn giờ cụ thể vị trí. Nhưng mà lúc này khoảng cách nổ tung thời gian chỉ còn lại có một chia làm 20 giây. Mọi người lập tức ly khai, nhanh, đường tu bước ra nhằm phía khoảng cách gần hắn nhất cái viên này bom hẹn giờ an phòng chỗ. Lấy một bên gầm lên, một bên chạy tới nơi đó, thật nhanh đem cái viên này bom hẹn giờ cho lấy ra. Ngươi là ai? Một gã đặc cảnh quát lớn. Đường tu nói ra, ta gọi đường tu, nhanh lên một chút thi hành mệnh lệnh. Tất cả mọi người cho ta lập tức ly khai. Tên kia đặc cảnh sững sờ. Những người khác nghe nói, cũng thật nhanh hướng phía bên ngoài chạy đi. Bọn họ mặc dù không biết đường tu thân phận cụ thể, nhưng bọn hắn lại biết tên đường tu. Đồng thời lấy được mệnh lệnh chính là đường tu một ngày chạy tới. Liền lập tức nghe theo sắp xếp của bọn hắn. Người thứ tư. Đường tu trái tim hung hăng co quắp vài cái, khi hắn đem người thứ tư bom hẹn giờ bắt vào tay về sau. Khoảng cách bom hẹn giờ bạo tạc sự kiện chỉ còn lại có 25 giây, mà hắn cách cuối cùng một cái bom hẹn giờ khoảng cách lại có chừng 200-300 mét. Nếu như hắn bắn vọt đến cái viên này bom hẹn giờ chỗ, lấy nó ở bằng nhanh nhất tốc độ ly khai, đem những này bom hẹn giờ vứt xuống trống trải chỗ, tuyệt đối không còn kịp rồi. Tạc liền tạc đi. Đường tu trong lòng thở dài, xoay người hướng phía bên ngoài bắn vọt đi qua. Rất nhanh, hắn liền bắn vọt đến bên trong phi trường bộ phận, đồng thời từ một chỗ rộng mở cửa sổ, hướng phía phi đạo phương hướng phóng đi. Ở ngọn đèn chiếu sáng đèn đuốc sáng choang trong hoàn cảnh, lòng bàn chân hắn tinh lực xoay tròn, cơ hồ là bay bắn vọt đến phi đạo trung ương nhất. Hung hăng cầm trong tay 4 miếng bom hẹn giờ ném ra ngoài. Sau đó đang nổ chỉ còn lại có mấy giây thời gian. Hướng phía xa xa chạy trốn, rầm rầm rầm rầm, 5 miếng bom hẹn giờ đồng thời bạo tạc, ngoại trừ bên trong lầu bạo tạc bên ngoài. Phi đảo ở trên 4 miếng bom hẹn giờ dư âm nổ mạnh, đụng vào đường tu sau lưng, thậm chí đem đã bắn vọt ra gần 100 mét khoảng cách hắn, cho thúc ở giữa không trung lật cái biến, sau đó trùng điệp nằm xuống đất. Hô, đường tu thở phào một hơi, 4 miếng bom hẹn giờ cùng nhau uy lực nổ tung, khiến cho hắn sắc mặt khó coi. Lấy hắn hiện tại đau thương bất nhập trình độ, nếu như bị 4 miếng bom hẹn giờ trực tiếp nổ trúng, chỉ sợ cũng phải thụ thương, thậm chí sẽ phải chịu trọng thương. Từ dưới đất bò dậy, đường tu lại nhanh chóng trở lại trong cao ốc. khi hắn chứng kiến bên trong bị tạc một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Tâm lý âm thầm may mắn, hắn từ tân thế giới trung tâm chạy tới, kỳ thực đã làm xong dự tính xấu nhất, đó chính là sân bay bị tạc, nhưng sẽ không thương tổn đến bao nhiêu người. Hiện tại xem ra, bạo tạc tuy là đã kết thúc, nhưng tối thiểu không có nhân viên thương vong. Tổn thất cũng chỉ có nơi này và phi đạo. Loại tổn thất này, Đường Tu tin tưởng Ma Đô phía phi trường mặt chịu đựng nổi. Ba ba ba, một hồi gấp tiếng bước chân của từ đằng xa trong hành lang truyện tới. Đường Tu phóng nhãn nhìn lại về sau, liền chứng kiến một gã ăn mặc tây trang, đánh cà vạt, trên người có cỗ thượng vị giả khí thế trung niên nhân. Ở mười mấy tên nhân viên cảnh vụ theo chạy vừa đi qua. Có người hay không viên thương vong? Sở Tường Long chứng kiến tràn đầy bừa bãi trong đại sảnh. Chỉ có Đường Tu một người, vội vã lớn tiếng hỏi. Đường Tu lắc đầu nói ra. Không có, tất cả mọi người đã rút khỏi đi. Sở Tường Long treo cao tâm rốt cục buông, làm bạo tạc vang lên thời điểm là hắn biết phiền toái. Bất quá, hắn lo lắng nhất vẫn là xuất hiện nhân viên thương vong. Bây giờ nghe được trả lời, hắn rốt cục gật đầu lớn tiếng hỏi. Ngươi là người nào? Hẳn không phải là phi trường nhân viên cảnh vụ cùng nhân viên công tác chứ? Ta là Đường Tu. Đường Tu trầm nói rằng. Sở Tường Long trong lòng cả kinh, vội vã nghênh đón nói ra. Đường tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta đã nhận được Lưu Bộ trưởng điện thoại, cảm ơn ngài cho chúng ta sân bay làm tất cả. Đường Tu lắc đầu, nói ra, duy hộ quốc gia trị an, bảo hộ quốc gia tài sản, là mỗi một vị công dân ứng tận nghĩa vụ. Ngươi không cần khách khí. Đúng, ta còn không biết ngươi. Sở Tường Long vươn tay, nói ra, ta là Sở Tường Long, Ma Đô phi trường tổng kinh lý. Cũng là người phụ trách tối cao. Đường tiên sinh, mới vừa ngài sở tác sở vi. Ta đã biết, bất kể nói thế nào, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngài. Nếu như không phải lời của ngài, chúng ta Ma Đô sân bay chỉ sợ cũng xảy ra chuyện lớn. Đường Tu mỉm cười, lắc đầu nói ra, ta nói, không cần khách khí. May mắn những cái này cực đoan phần tử chỉ ở nơi đây cài đặt 8 miếng bom hẹn giờ. Bằng không, coi như là ta như thế nào đi nữa giành giật từng giây. Cũng không kịp, cực đoan phần tử, Sở Tường Long biến sắc. Đường tiên sinh, mới vừa ta nghe đến phi đạo bên kia, dường như cũng có tiếng nổ mạnh chuyện tới. Ngài, Đường Tu cắt đứt hắn, nói ra. Bên kia có 4 miếng bom hẹn giờ, là ta từ nơi này tìm được ném qua đi. Nếu như cái kia 4 miếng bom hẹn giờ cũng đều ở chỗ này bạo tạc, sợ rằng cái này hơn phân nửa tòa nhà đều sẽ bị nổ banh. Bất quá, phi trường cái kia mấy cái đường băng, sợ rằng phải tu chỉnh. Là ngài, Sở Tường Long cả kinh, đáy lòng đối với Đường Tu mọc lên mãnh liệt lòng cảm kích. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu như 5 miếng bom hẹn giờ thực sự tất cả đều ở chỗ này bạo tạc, sẽ tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng cùng tổn thất. Đường Tu xua tay nói ra, được rồi, ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Bất quá để ngừa một phần vạn, các ngươi phi trường nhân hay là một lần nữa lại lục loại một lần. Ta còn có việc, sẽ không ở chỗ này dừng lại. Sở Tường Long liền vội vàng nói, Đường tiên sinh, có thể hay không làm phiền ngài lưu lại, sẽ giúp chúng ta tìm một chút. Ta sợ lựu đạn tập kích chỉ là đợt thứ nhất, dù sao đó là bom hẹn giờ, ai cũng không rõ ràng những cái này cực đoan phần tử. Có hay không tại những khác địa phương sắp đặt thời gian khác nổ tung bom hẹn giờ. Ấy, Đường, Tu thần tình sững sờ. Nhất thời cảm thấy Sở Tường Long nói có đạo lý, hắn thoáng trầm tư khoảng khắc, liền gật đầu nói ra, vậy thì tốt, ta đây đã giúp các ngươi đem toàn bộ sân bay đều cho lục soát một lần. Bất quá, người của các ngươi không cần theo ta, ta kiểm tra thủ đoạn cùng các ngươi bất đồng. Sở Tường Long biết Đường Tu nhất định có đặc thù thăm dò thủ đoạn, bằng không hắn đi tới sân bay thời gian không bao lâu, tìm được nhiều như vậy bom hẹn giờ, đây tuyệt đối là người thường không làm được. Ngài xin mời. Nửa giờ sau, Đường Tu đem toàn bộ sân bay toàn bộ lục soát một lần, cuối cùng xác định trong phi trường không còn có khác địa phương sắp đặt bom hẹn giờ. Sân bay A Lầu đại sảnh, dẫn người chạy đến Lưu Sương Hỉ, gặp được sắc mặt âm trầm Sở Tường Long. Sở Tổng, tình huống thế nào? Lưu Sương Hỉ rõ ràng phía trước nhận biết Sở Tường Long, cho nên dứt khoát dò hỏi. Sở Tường Long cười khổ nói, B lầu bên kia có một viên bom hẹn giờ bạo tạc, không có tạo thành nhân viên thương vong. Phi đạo bên kia, Đường tiên sinh đem tìm được 4 miếng bom hẹn giờ nhét vào nơi đó, vẻn vẹn tạo thành đường băng bị hao tổn, cũng không có ai viên thương vong. Ngoài ra, còn có 3 miếng trước hết tìm được bom hẹn giờ đã bị chuyên gia phá bom bỏ vào phong bế thức tháo gỡ chất nổ trang bị chung, không có tạo thành tổn thất gì. Lưu Sương Hỉ cả kinh nói, Đường Tu dĩ nhiên tìm được 4 miếng bom hẹn giờ. Hắn dùng ngắn như vậy thời gian chạy tới nơi này, lại vẫn có thể. Sở Tường Long cắt đứt hắn, mặt chữ quốc bên trên mang theo nồng nặc kính nể thần sắc, nói ra, Lưu Bộ trưởng, Đường tiên sinh cũng không phải là tìm được 4 miếng bom hẹn giờ. Tổng cộng 8 miếng bom hẹn giờ. Hắn tìm được rồi 6 miếng. Bị chuyên gia phá bom mang đi 3 miếng bom hẹn giờ, cũng là Đường tiên sinh tìm được. Thậm chí, hắn còn chưa phải là ở một cái chờ phi cơ đại sảnh tìm được, là 2 cái. T, may là Lưu Sương Hỉ biết Đường Tu có năng lực đặc thù. Nhưng nghe đến Đường Tu một hơi thở tìm được 7 miếng bom hẹn giờ, vẫn là khiếp sợ nói không ra lời. Đường tiên sinh đã trở về. Một gã đi theo Sở Tường Long bên người nhân viên cảnh vụ bỗng nhiên mở miệng nói. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều hướng phía Đường Tu đi tới phương hướng nhìn lại. Lưu Sương Hỉ càng là bước ra bắn vọt đến Đường Tu trước mặt, hai tay đưa ra bắt lại Đường Tu tay, cảm kích nói, Đường Tu, cảm ơn ngài, thực sự là cảm ơn ngài. Đường Tu cười nói, Lưu Bộ trưởng, không cần khách khí. Lưu Sương Hỉ lắc đầu nói ra, Đường Tu, đường của ta tạ ơn là thật tâm thực lòng, là phát ra từ phế phủ. Tối hôm nay nếu như không phải ngài, sợ rằng Ma Đô gặp phải đại lượng thương vong sự kiện. Tân thế giới trung tâm ca nhạc hội trường, tất cả bom hẹn giờ đều đã bài trừ. Hết thảy mang theo virus đinh mũ, cũng đều bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí Thạch Hổ Văn cùng một người cực đoan phần tử cũng đã bị chúng ta bắt được. Mà sân bay bên này, nếu như không có điện thoại của ngươi thông báo, tại chỗ có người đều không biết dưới tình huống bạo tạc, chỉ sợ cũng phải có đại lượng du khách cùng phi trường nhân viên công tác bị tạc chết. Ngươi nhất định chính là cứu thế chủ. Cứu thế chủ? Đường Tu nghe được câu này, kém chút không cười đi ra. Bất quá, đêm nay tuy là làm hắn có chút tâm lực lao lực quá độ, hiện tại đã mơ hồ cảm nhận được mệt mỏi dã rời, nhưng ngẫm lại chính mình cứu hàng ngàn hàng vạn người, trong lòng vẫn là cực kỳ thoải mái. Cười cười, Đường Tu nói ra, Lưu Bộ trưởng nói qua lời, ta mới vừa lại lần nữa đem toàn bộ sân bay kiểm soát một lần, đã không có an toàn tai họa ngầm. Nếu như không có chuyện khác, ta liền đi trước, còn có chút việc tư cần phải đi xử lý. Lưu Sương Hỉ liền vội vàng nói, ta phái người tiễn ngươi. Đường Tu lắc đầu nói ra, tiễn ta coi như, bất quá ta đoạn đường này chạy tới, thông nhau vi quy vấn đề, còn có ta chiếc kia vứt bỏ ở giữa đường xe, liền muốn phiền phức Lưu sử trưởng hỗ trợ giải quyết rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.